Thực ra trước lúc cô bị thương, tôi vẫn còn có chút hoang tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net